Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1468, chương 1465, con rơi kỵ sĩ. Đằng sau, Dương Phong để binh lính dưới quyền, toàn bộ đều thừa lúc cưỡi phi thiên biên bước, trong đó sợ độ cao người toàn bộ đào thải, sắp xếp trấn đinh cùng hắc bang. Cuối cùng Dương Phong con rơi kỵ sĩ, chỉ còn ngàn người, nhưng trấn đinh cùng hắc bang lại trực tiếp làm lớn ra gấp hai. Thế là, Dương Phong bắt đầu ở toàn huyện chiêu mộ con rơi kỵ sĩ. Miễn cho đến lúc đó con rơi có lại không có kỵ binh. Nhân viên tuyển định đằng sau, Dương Phong liền đem con rơi phát xuống dưới. Ngay sau đó, Dương Phong cho con rơi cố định bệnh. Cố định quân hàm đẳng cấp, tiếp đó dẫn những thứ này thủ hạ cưỡi con rơi tiến hành chiến đấu huấn luyện. Chờ mỗi người đều huấn luyện đến không sai biệt lắm, tại bắt đầu dựa theo tiểu đội bệnh tiến hành huấn luyện. Lại sau đó là trung đội bệnh huấn luyện, cuối cùng chính là 1.000 người tập thể xuất động huấn luyện. Theo cái này con rơi kỵ sĩ huấn luyện, Vân Sơn huyện bầu trời. Cơ hồ mỗi ngày đều là vô số sấm sét bay lượn, vô số con rơi bay tới bay lui, vô số tiếng pháo nổ triệt để phía chân trời. Bởi vì Dương Phong không chút nào ẩn tàng cử động, Dương Phong nắm giữ nguyên tức giận xào huyệt ma vật làm kỵ binh tin tức. Nhanh chóng bị thế lực chung quanh được biết, nhao nhao tăng cường trang bị cung tiễn bộ đội, cũng không biết quận thành chuyện gì xảy ra. Vốn cho là rất nhanh liền sẽ khuếch tán ra tới Bình Giang về. Thế mà tại trưởng khống quận thành ước chừng 3 tháng, mới rốt cục bắt đầu đem chính binh doanh phân chia đến quận bên trong còn lại 6 cái huyện. Dương Phong vì thế còn cố ý cưỡi một con rơi, chạy đến quận thành bầu trời xem xét, mới kinh ngạc phát hiện Bình Giang vệ động tác chậm rãi như vậy. Là bởi vì tại 3 tháng này trong lúc đó, liều mạng tăng thêm thực lực của mình, nhìn xem phía dưới chia lục lộ hành quân binh sĩ liền biết. Mỗi một đường cũng có 3-4 ngàn người, mà Bình Giang vệ nguyện ý đem bọn họ phóng xuất, vệ đem thực lực bản thân, chỉ sợ vẫn là những thứ này chính binh doanh chung quy hòa. Nghĩ tới đây, Dương Phong liền không nhịn được đối với phía dưới cái kia khổng lồ quận thành chảy nước miếng. Toàn bộ Vân Sơn huyện cũng mới 10 vạn nhân khẩu, cái khác mấy huyện nhân khẩu cũng kém không nhiều cái số này. Nhưng quận thành lại nắm giữ gần 500 vạn nhân khẩu. Tuyệt đối là tự gia 50 lần, khó trách Bình Giang vệ 3 tháng, liền có thể tổ kiến ra 4-5 vạn người binh sĩ. Chính mình dưới trướng Dương Chữ Doanh mặc dù mới 1.000 người. Nhưng nếu là đem trấn đinh cùng hắc bang đều tính toán đi vào liền đạt tới vạn người. Cơ hồ Vân Sơn huyện tráng đinh đều rơi vào chính mình trong túi. Có thể nói đã đạt đến cực hạn. Nếu không phải trấn đinh cùng hắc bang đều sẽ kiêm chức nghề nông cùng làm công. Không phải toàn chức quân người. Vân Sơn huyện các ngành các nghề đã sớm hỏng mất. Vừa nghĩ tới dạng này tỷ lệ, Dương Phong liền không nhịn được nhà hỏng bét Đại Tấn đế quốc lớn đô thị xây dựng chính sách. Nhân khẩu đều tập trung ở trong thành thị mì. Một cái quận thành liền có 5 triệu nhân khẩu. Quận thành phía dưới huyện thành cũng chỉ có chừng 10 vạn nhân khẩu. Mà châu thành nhân khẩu càng là đi đến 2-3 ngàn vạn. Mà 5 cái đế đô càng là đạt đến kinh khủng 5 ngàn vạn. Trở lại Vân Sơn huyện đằng sau, Dương Phong liền đem huyện Nha Văn Thư cùng quân đội sĩ quan cho triệu tập lại. Để bọn họ thiết lập công huân chế độ, ban thưởng ngoại trừ tấn thăng quan chức cùng tiền tài địa vị bên ngoài. Còn có thể đạt được đổi mới nhất cấp bí tịch võ công. Dương Phong lấy ra có thể dùng công huân hối đoái đều là tam lưu võ giả, nhị lưu võ giả, nhất lưu võ giả cấp bậc võ kỹ. Tuyệt thế võ giả lấy bên trên võ kỹ, Dương Phong cũng không có nhượng cái này thủ hạ biết rõ. Chỉ là để bọn họ thiết kế ra mỗi một đẳng cấp công huân nhu cầu thôi. Thế là, Dương Phong đem người bình thường đến nhất lưu võ giả công pháp khắc vào tảng đá lớn bên trên, sắp đặt tại huyện thành quảng trường cùng các trấn quảng trường bên trên, mặc cho toàn huyện dân chúng tự do tu luyện, chỉ có đến nhất lưu võ giả đỉnh phong, lại là Dương Phong dưới chướng hệ thống bên trong người, mới có thể có đến tuyệt thế võ giả công pháp. Ngay tại Dương Phong tràn đầy phấn khởi thiết kế các loại chế độ đẳng cấp thời điểm, một đám thương nhân cùng thân sĩ tại huyện nha bên ngoài cầu kiến. Chờ Dương Phong hiếu kỳ tiếp gặp bọn họ thời điểm, lập tức trợn tròn mắt, bởi vì bọn gia hỏa này từng cái khóc lóc kể lể Vân Sơn huyện vật tư khuyết thiếu, thỉnh cầu Dương Phong và Bình Giang vệ tạo mối quan hệ. Xung quanh tất cả huyện phong tỏa chúng ta cũng không phải một ngày hai ngày, ít nhất cũng có ba tháng. Như thế nào các ngươi hiện tại mới đến cùng ta nói vật tư khuyết thiếu? Nghe được thương nhân cùng thân sĩ khóc lóc kể lể, Dương Phong nhíu mày hỏi: "Đại nhân, trước đó trong huyện đều có thể tự cấp tự túc, nhưng theo đại nhân ngươi trắng trợn khuếch trương trương quân đội, đồng thời xây dựng rầm rộ về sau, vật tư liền cung ứng không được. So như bây giờ trong huyện thiết liệu đã trống không, liền nông cụ đều không cách nào bổ sung, càng không muốn nói luyện chế binh khí." Một cái mở tiệm thợ rèn thân sĩ, một bộ cau mày khổ khuôn mặt bộ dáng nói ra: "Đại nhân, bởi vì ngươi tăng cường quân bị, cắt may chế phục, đều đem trong huyện tồn kho vải vóc tiêu hao sạch sẽ, mà nông thôn nông hộ dệt vải vóc lại còn chưa có đi ra. Hiện tại muốn cắt may một kiện quần áo mới đều không có vải vóc. Ta nhà tiệm vải đều đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, làm cho dân chúng rất không cao hứng." Khác một cái mở tiệm vải thương nhân cũng cau mày khổ khuôn mặt nói ra. Nghe được những thương nhân này thân sĩ kể khổ, Dương Phong mới biết được, bình thường hàng ngày vật nhất định phải có, trong huyện đều có thể tự cấp tự túc, nhưng theo Dương Phong làm ra một chi chỉ sẽ tiêu hao, sẽ không xảy ra sinh ra quân đội về sau, những thứ này nguyên bản cung cấp chi cân bằng vật tư lập tức liền tiêu hao dư thừa sản xuất. Nếu như tại bình thường, các thương nhân ba không phải xuất hiện chuyện như vậy, bọn họ đi nơi khác mua sắm một nhóm trở về buôn bán, liền có thể từ trong kiếm lời bên trên một số lớn. Nhưng bây giờ bao quát quận thành ở bên trong cái khác tất cả huyện, đều đối với Vân Sơn huyện tiến hành phong tỏa, để những thương nhân này thân sĩ không còn cách nào nhập hàng, chỉ có thể đến đây cầu trợ ở Dương Phong. Muốn vào hàng không có nguồn cung cấp, muốn sản xuất nhân thủ chưa đủ. Ta đã biết, yên tâm đi, không bao lâu nữa vấn đề này liền có thể giải quyết. Nghe được thương nhân cùng thân sĩ cay đắng, Dương Phong gật đầu an ủi. Đám người nghe được Dương Phong như thế nói, tự nhiên đành phải lui ra. Mọi người đều biết, muốn phải giải quyết vấn đề này, hoặc là hướng quận thành thần phục, về sau cúi đầu nghe theo nghe lệnh, hoặc là chính là bạo khởi. Đánh quận thành không dám hạ đạt phong tỏa lệnh, nhìn xem trống rỗng huyện nha, Dương Phong nhỏ giọng lầm bầm nói: "Con rơi kỵ sĩ cũng huấn luyện đến không sai biệt lắm, là thời điểm xuất động." Một tiếng nói thầm đằng sau, Dương Phong liền đi ra nha môn, thúc ngựa hướng bên ngoài thành quân doanh phóng đi. Đi tới quân doanh đằng sau, Dương Phong triệu tập sĩ quan, nói đến vật tư khuyết thiếu sự tình, những thứ này tất cả đều là từ Hắc Bang đổi nghề tới sĩ quan. Lập tức nhảy nhảy dựng lên lớn tiếng gào lên: "Doanh trưởng, đánh, đem đám hỗn đản kia đánh cho kêu cha gọi mẹ, bọn họ mới biết được người nào là không thể đắc tội." Triệu Tinh càng là nhảy dựng lên kêu ầm lên: "Thiếu gia, chúng ta dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp đem quận thành chiếm đi. Ta còn không tin bọn họ những cái kia đám ô hợp có thể đánh được chúng ta Dương chữ doanh. Không nói chúng ta bộ binh đều huấn luyện hơn mấy tháng, chính là chúng ta con rơi kỵ sĩ xuất động, cũng tuyệt đối có thể diệt đi bọn họ." Triệu Tinh vừa mới nói ra, các quân quan liền hai mắt tỏa ánh sáng, tất cả đều trơ mắt nhìn Dương Phong. Nghe được Triệu Tinh lời nói, Dương Phong trực tiếp cho Triệu Tinh đầu một bàn tay nói: ngươi cho là mình là cái tuyệt thế võ giả liền rất lợi hại, cũng không muốn nghĩ tới chúng ta những thứ này người của huyện thành tài hùng biện hơn 10 vạn, mà quận thành lại có chừng 500 vạn nhân khẩu. Bên trong tuyệt thế võ giả cường giả lại có thể có bao nhiêu a? Nói không chừng liền tiên thiên võ giả cũng có. Liền chúng ta những thứ này mấy ngàn tam lưu võ giả đi tiến đánh quận thành, đi tìm chết sao? Nghe được Dương Phong lời nói, tất cả mọi người ngã hít một hơi lạnh tức giận, bao quát Triệu Tinh ở bên trong đều trừng lớn lấy khiếp sợ con mắt. Bọn họ thật đúng là không nghĩ tới quận thành cùng huyện thành chênh lệch. Hiện tại cho Dương Phong như thế một nói, toàn bộ giật nảy mình. Cũng đúng vậy a, chính mình huyện thành mới hơn 10 vạn người, liền có nhiều như vậy võ giả cùng 4 cái tuyệt thế võ giả. Quận thành chừng 500 vạn nhân khẩu, võ giả chẳng phải là hơn vạn, mà tuyệt thế võ giả cũng có vài chục trên trăm cái. Xuất hiện một hai cái tiên thiên võ giả cũng không là không có khả năng. Đối mặt lực lượng như vậy, chính mình những người này chạy đi tiến đánh quận thành, thật đúng là chịu chết. Thế nhưng là tự gia lão cùng lắm là muốn phản bội Bình Giang vệ sao? Cái kia Bình Giang vệ đem tiên thiên võ giả cao thủ phái ra giết tới lời nói, lão đại của mình cái thế lực này chẳng phải là đến mã bên trên xong đời. Vừa nghĩ tới đó, tất cả mọi người sắc mặt biến đổi lớn. Dương Phong người nào a? Liếc một cái liền biết đại gia nghĩ cái gì, lập tức cười nói: các ngươi không cần lo lắng, các ngươi chỉ cần muốn nghĩ, tuyệt thế võ giả lúc trước đều vẫn là truyền nói đến, tiên thiên võ giả thì càng là thần thoại. Bình Giang vệ không có bản sự kia mệnh lệnh tiên thiên võ giả đến giết chúng ta. Có điều, nếu là chúng ta đi tiến đánh quận thành lời nói không chừng những cái kia tiên thiên võ giả liền sẽ cho Bình Giang vệ thuyết phục. Suy cho cùng Bình Giang vệ nhưng là địa đầu xa, mà chúng ta lại là người ngoài. Nghe nói như thế, đại gia tự nhiên đều nhả ra tức giận, nhìn thấy Triệu Tinh còn có chút dầu dĩ dáng vẻ không vui. Dương Phong tiếp tục an ủi: kỳ thực Triệu Tinh đề nghị này là rất không tệ. Nếu như chúng ta có tiên thiên võ giả lực lượng như vậy nơi tay, như vậy trực tiếp công hãm quận thành là lựa chọn tốt nhất. Lấy quận thành bát ngát như vậy địa bàn cùng nhân khẩu, tự cấp tự túc liền là hoàn toàn có thể được. Nhưng đáng tiếc chúng ta không có tiên thiên võ giả dạng này đòn sát thủ. Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Tinh lập tức vỗ ngực kêu ầm lên: thiếu gia yên tâm, ta nhất định nỗ lực tu luyện, sớm ngày trở thành tiên thiên võ giả. Dương Phong cười cổ vũ một chút, tiếp tục nói ra: xuất chinh lần này, chúng ta không phải cướp đoạt bàn, mà là có hai cái mục tiêu. Cái thứ nhất tự nhiên là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thừa dịp Bình Giang vệ chính binh doanh tiến đánh huyện khác thành thời điểm, đến cướp đoạt một nhóm vật tư trở về. Cái thứ hai, chính là hướng những thứ này chính binh doanh hiện ra một chút thực lực của chúng ta. Chờ những thứ này chính binh doanh thống trị huyện thành về sau, cùng bọn họ ký kết thương nghiệp mậu dịch điều ước. Đại nhân, bọn họ thế nhưng là nghe theo Bình Giang vệ đối với chúng ta tiến hành phong tỏa, sẽ nguyện ý cùng chúng ta tiến hành thương nghiệp giao lưu sao? Một sĩ quan tò mò hỏi. Trước đó bọn họ tự nhiên đến nghe vệ đem, nhưng chờ bọn hắn trưởng khống một cái huyện thành về sau, cái kia bọn họ cùng thân phận của chúng ta liền biến cũng thế. Không quản bọn họ vui hay không vui, bọn họ đều sẽ thành quân phiệt. Mà nếu là quân phiệt, như vậy gặp phải có thể tăng thêm thu thuế, tăng cao thực lực cơ hội, bọn họ như thế nào sẽ bỏ qua đây? Cùng lắm thì chính là bên ngoài bên trên tiếp tục đối với chúng ta bày ra phong tỏa, vụng trộm tiến hành thương nghiệp mậu dịch thôi. Dương Phong cười tủm tỉm nói ra. Đại nhân anh minh, chúng sĩ quan lập tức lớn tiếng tán dương. http://www.sop.com.txt/90316207278170 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.